Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 347, Khai Thiên Tích Địa, Quyển Thần Đồ, Hóa Phương Sơn Sông, đổi chỗ ngày, trăm triệu loại thần năng ở Cẩm Tú Sơn Hà trong va chạm, diễn vô số loại lực lượng thần bí, Đông Phương Cửu Vũ tinh thần thiên sinh bất phàm. Hậu tiến nhập chủ thần không gian sau đó càng là đi ra con đường của mình. Trận đạo nguyên vu thiên địa. Hắn liền trái lại lấy thần trận diễn thiên địa Sơn Hà. Dùng cái này gần kề bổn nguyên chi đạo. Thần môn tứ thiên quan hắn mặc dù cũng tu. Nhưng trận đạo mới là hắn căn bản. Nếu lại ngày hắn có thể lấy trận trúc cơ. Định có thể đi ra cái có khác với thần môn tứ thiên quan con đường. Thần trận lực với kiếm khí là hỗ tăng hỗ trợ, có thể dùng hai người lực lượng càng thượng tầng lâu. Ùng ùng, ba người lực lượng chạm vào nhau, nhấc lên vạn tầng ba đáo. Tinh thần, núi đồi, cây cỏ, thiết cắt lần này va chạm phía dưới tất cả đều rơi xuống và bị thiêu cháy. Lóa mắt thần quang bạo nổ, sóng năng lượng khủng bố ở va chạm chi địa cuồn cuộn. Trong hư không giống như có vô số khỏa tiểu thái dương bạo tạc. Rơi ra vô hạn năng lượng, thần quang lướt qua, thiên địa tận tuyệt, phó Cẩm Tú Sơn Hà đồ lúc đó nghiền nát, ba người bọn họ lực lượng quá mức đáng sợ, đã càng Cẩm Tú Sơn Hà đồ có thể thừa nhận cực hạn. Đế hoàng chiến giáp có thể chịu được so với cổ chi thánh hiền. Nếu luân gian chiến lực thế nhưng tiếp cận mở ra thần môn hai ải, thậm chí là thần môn tam quan cường giả, loại này tồn tại. Trong lúc giờ tay nhấc chân đều có thể hủy núi đoạn nhạc rời non lấp biển. Có các loại thường nhân khó có thể tưởng tượng thần uy. Cẩm Tú Sơn Hà đồ nghiền nát. Tâm thần tướng ngay cả phía dưới. Đông Phương Cửu Vũ lập chịu phản phệ. Tinh thần dung chuyển phía dưới. Hắn lại cũng khó khống chế mình nhục thân. Chịu doanh chính lực lượng sở đánh. Miệng to tiên huyết từ trong miệng của hắn phun ra. Hắn tuy là đã gần sát thần môn thiên quan, nhưng đúc thành vẫn không thể nào bước vào cái kia tầng thứ. Vượt qua xa cổ chi thánh hiền đối thủ, răng rác, trận nhẹ vang lên, tây môn nhược phong trong tay thần kiếm vỡ vụn thành từng mảnh. Cuối cùng hóa thành đống mảnh nhỏ, một chút tiên huyết từ trong tay của hắn tích lạc. Mới vừa rồi nếu không phải hắn ngăn cản doanh chính quyền kia bảy thành lực đạo, Đông Phương Cửu Vũ cũng đã chết. Thần môn thiên quan, tâm quan mở, tây môn nhược phong cất bước, mênh mông cuồn cuộn khí thế một mạch trùng thiên khung, khỏa vô hình kiếm tâm ở trong tâm thần hắn ngưng tụ. Tim của hắn Burlington lúc đánh vỡ nào đó cực hạn, sản sinh loại bản chất thuế biến. Hôm nay hắn đã vô lộ khả tẩu, chỉ có lấy mở ra thần môn thiên quan phá cuộc, hắn vốn chuẩn bị tích xúc viên mãn sau đó. Bốn quan đều mở. Bởi vì nếu là như vậy thành tựu chân thần, tiềm lực cùng chiến lực đem càng mạnh. Nhưng bây giờ hắn đã không có biện pháp khác. Kiếm tâm thành tựu, tâm linh của hắn càng không minh. Có loại trưởng khống cắt cảm giác. Đây là lần to lớn thuế biến. Thần môn tứ thiên quan mở ra trước khi còn là phàm nhân, mở ra khải quan sau đó lại có thể mang theo cái thần tự. Bán thần cũng là thần, đại biểu cho không giống với phàm tục. Thần môn thiên quan, hồn quan mở, lần thứ hai cất bước, mênh mông kiếm ý từ trong mắt của hắn tóe, xé rách thương khung, kiếm ý vô cùng, bừng tỉnh bao quát thiên địa hồng trần. Hồng trần có ý định, hóa chi làm kiếm, có thể chạm thiên địa, có thể coi vô địch. Đây là hắn với cuồn cuộn hồng trần trong tìm hiểu ra hồng trần kiếm ý. Trong đó có mừng, giận, buồn, vui, chỉ, sợ. Bi thương thất tình chi vị, thất tình phục hồi hóa hồng trần, thất tình luân chuyển đã lớn gian. Đây là nhân gian khói lửa, hắn lấy thất tình làm cơ sở, đúc thành đạo vô thượng kiếm hồn. Thời khắc này hắn phảng phất hóa thành đem xuất khiếu thần kiếm. Thần kiếm trên kiếm ý lạnh lạnh, thất tình luân chuyển hóa hồng trần. Đây là đem hồng trần kiếm. Thời khắc này hắn nhảy trở thành nhị trọng cửa bán thần. Chiến lực gấp trăm ngàn lần đề cao, nhưng chân khí của hắn cùng nhục thân vẫn còn có chỗ thiếu hụt. Không cách nào phá vào thần môn thiên quan, hắn đột phá lúc đó mà thôi. Nhưng mặc dù là như thế, cũng đã đầy đủ. Hắn đột phá xanh ở trong nháy mắt, ngay cả Doanh Chính cũng là không kịp ngăn cản. Hạ Thuấn, hắn hóa ngón tay làm kiếm, kiếm điểm ra, trăm triệu đạo kiếm khí đi theo. Vô cùng kiếm ý cùng mênh mông kiếm khí đan vào, hóa thành phó kỳ cảnh. Hắn kiếm đạo, có thể phá thiên địa, không có gì không chém. Chém, hắn chợt quát, thời khắc này hắn phong mang tất lộ, ngũ đức thiên luân, thấy mênh mông kiếm hải, cùng vô cùng kiếm ý kéo tới. Doanh Chính phất tay vải ra tọa ngũ đức thiên luân, thiên luân trên ngũ sắc thần quang hạo nhiên, thấm nhuần thiên địa. Thiên luân chuyển động trong lúc đó có loại tiên cổ bất hủ mùi vị. Hắn lấy đế hoàng chiến giáp thôi động ngũ đức thiên luân có thể dùng kỳ thần uy càng sâu. Có ngũ đế hình bóng từ trong cơ thể hắn cất bước ra. Tọa trấn ngũ đức thiên luân. Cùng trời luân gian trong tụng kinh. Cảnh này khiến ngũ đức thiên luân chi thần lực càng lộ vẻ vô lượng. Thiên địa điên đảo. Âm dương thác loạn. Thiên luân lướt qua. Không có gì có thể sinh. Ùng ùng, ngũ đức thiên luân cùng đánh tới kiếm hải chạm vào nhau. Mọc lên vô cùng dị tượng. Cái này đã là lực lượng so đấu. Cũng là thần ý đối quyết. Doanh Chính lúc này tuy không phải bản thể. Nhưng ở đế hoàng chiến giáp ngũ hành thần ý ra chỉ hạ. Lại cùng Tây Môn Nhược Phong đánh ngang sức ngang tài. Không nên ham chiến. Chúng ta đi. Đúng lúc này. Đông Phương Cửu Vũ sắc mặt trắng bệch nói, hắn lúc này đã vô lực ở cách trở bên ngoài thần trận. Nếu tiếp tục đánh tiếp, bọn họ không có phần thắng. Được, Tây Môn Nhược Phong xoay người, đem Đông Phương Cửu Vũ lưng cõng ở trên lưng. Cần phải phá vỡ thần trận, rời đi luôn, muốn đi. Doanh Chính cất bước, trưởng che trời, trực tiếp chụp vào Tây Môn Nhược Phong. Cái này trưởng tự nhiên mà thành. Trong đó ngũ hành luân truyền, diễn biến vô cực vô lượng, thiên địa vô hạn thu nhỏ lại, cắt đều nạp với cái này trường. Đây là hắn ngày gần đây tìm hiểu trương đạo chụp vào bên cạnh thần trưởng mà đến. Ở trong tay hắn mặc dù không có trương đạo cái loại này long trời lở đất nạp trăm dặm hư không là trong lòng bàn tay thần uy, nhưng là có vài phần mùi vị. Cùng lúc đó, trong hư không thần trận cũng tóe vô hạn thần uy. Tử kim sắc thần huy chiếu rọi thương khung, phương viên mấy trăm dặm đều có thể thấy hàm dương trong phi phàm dị tượng. Hồng hoang, khai thiên tích địa, đúng lúc này, thần trận ở ngoài, cái thật thà người đàn ông trung niên nhục thân bỗng nhiên bành trướng. Vô hạn thần lực từ hắn trên người bạo nổ, ở trong cơ thể hắn, địa, hỏa, phong, thủy bốn loại lực lượng hoàn toàn bất đồng đụng vào nhau. Kỳ lực số lượng gấp trăm ngàn lần đề thăng, cũng thai nghén ra loại tuyệt đối hủy diệt chi lực. Đây là lấy địa hỏa phong thủy tứ đại lực lượng, diễn biến khai thiên tích địa lúc cái chủng loại kia mở thiên thần lực. Trong cơ thể hắn, phảng phất có vô số viên thái dương đồng thời bạo tác. Vì hắn cung cấp lực lượng vô cùng, ầm ầm, hắn nhấc ngang ra quyền. Quyền liền đục lỗ thần uy vô cùng thần trận. Cũng hình thành cái ngắn ngủi thông lộ. Đi. Thấy vậy biến hóa. Tây Môn Nhược Phong trực tiếp hóa thành đạo kiếm quang. Từ trong thần trận trốn ra. Ở Tây Môn Nhược Phong xuất trận thuấn. Hắn cùng với người đàn ông trung niên đồng thời xuất thủ. Đẩy lùi đuổi tới Doanh Chính. Chói mắt thần quang ầm ầm bạo nổ. Sóng năng lượng khủng bố làm cho người kinh hãi. Hai người bọn họ tất cả đều có thể cổ chi thánh hiền. Hôm nay hai người liên thủ, sinh ra lực phá hoại thật sự là khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải là có thần trận bảo vệ, hoàng thành đã hủy ở mới vừa rồi đánh trong. Chúng ta đi mau, người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Nếu như kinh động đế thích thiên, bọn họ sợ rằng cái đều đi không. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.